Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phó, người lại thấy ác mộng. Mờ tối trong phòng, đối diện trên giường truyền đến Tiểu Liên thanh âm thanh thúy. Tần Nhất lấy lại tinh thần, sắc mặt nàng hơi có vẻ tái nhợt, lắc đầu nói, ta không sao, ngươi ngủ tiếp đi, ta ra ngoài đi một chút. Tần Nhất đứng dậy, vén chăn lên, chuẩn bị xuống giường. Ha ha ha, trong thành vang lên gà trống báo sáng hót vang âm thanh. Nghe được liên miên bất tuyệt hót vang, Tiểu Liên từ trên giường ngồi dậy, nhẹ lũng rủ xuống tới bên tai mái tóc, nhìn về phía cửa sổ, giấy trên cửa sổ lộ ra một đạo nhỏ xíu sáng ngời. Tiểu Liên xinh đẹp mang trên mặt một vòng bởi vì đường dài đi đường đưa đến tiểu tụy. Nàng nhỏ giọng nam ni nói, giờ mão. Tần Nhất hít sâu một hơi, thanh âm bình thản nói, vậy liền đứng lên đi, lại đi cho tới trưa, chúng ta liền có thể lên trên lầu. Tiểu Liên ừ một tiếng, không nói thêm gì. Từ mùng 8 tháng 7 bắt đầu, liên tục đuổi đến 10 ngày đường. Lúc này các nàng khoảng cách Phong Vũ lâu, trên lầu, đã không đủ 45 dặm, lại có cho tới trưa công phu, liền có thể đến. Hai người sau khi rửa mặt, ra khỏi phòng, đi vào khách sạn đại đường, đồng hành còn lại 4 tên sát thủ bên trong, chỉ có cầm trong tay quạt giấy thư sinh yếu đuối Chu Bát ngồi tại trước bàn. Trên mặt bàn bày ra một quyển kinh thư, hắn đang tập trung tinh thần nhìn xem. Tần Nhất cầm kiếm ngồi tại trên ghế dài, nói với Tiểu Liên, một hồi ta trước dẫn ngươi đi bổ sung chút ám khí. Tiếp xuống chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến, ám khí của ngươi tốt nhất cho ăn bên trên chút độc dược. Liên tiếp mấy ngày đi đường, Tiểu Liên khuôn mặt có chút tái nhợt, thiếu khuyết huyết sắc, nàng gật đầu nói, được. Chu Bát nhìn thấy hai người xuống tới, từ kinh thư thế giới bên trong lấy lại tinh thần, hắn chắp tay thi lễ nói, Tần cô nương, Trần cô nương. Tần Nhất cùng Tiểu Liên các gật đầu một cái, xem như hỏi qua tốt. Ba người chờ đợi một lát sau, còn lại ba tên sát thủ cũng từ khách sạn trên lầu xuống tới. Cùng nhau dùng qua đồ ăn sáng, đám người quyết định riêng phần mình đi chuẩn bị một phen. Tần Nhất mang theo Tiểu Liên rời đi khách sạn, dọc theo phiến đá phố dài, đi một đoạn đường về sau. Tần Nhất đột nhiên ngừng chân, tiến vào một tòa bán gạo tiệm lương thực. Thời gian còn sớm, tiệm lương thực bên trong không có khách nhân, chỉ có một ngáp hỏa kế. Tiểu Liên không rõ Tần Nhất vì cái gì mang nàng đến tiệm lương thực, nhưng sau khi vào cửa, nàng chú ý tới trên quầy khác lấy một cái đồng tiền đồ án. Đồng tiền kia đại biểu cho vạn kim đường. Tiểu Liên liên tưởng đến mấy ngày nay từ Hoàng Tam bọn người trong miệng biết được tin tức. Nơi này là vạn kim đường cửa hàng. Tần Nhất một thân váy đen, dáng người chập chờn, trên mặt được màu đen lụa mỏng. Nàng đi đến trước quầy, gõ nhẹ quầy hàng, thản nhiên nói, kim quang lấp lóe chiếu tứ phương. Ngáp hỏa kế đột nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra con buôn tiếu dung, cười tủm tỉm nói, vạn kim đường hạ tụ anh hào. Nói xong, hỏa ghế mắt nhìn bên ngoài, đưa tay trái ra, làm ra dẫn đường chặng nói, các hạ, mời tới bên này. Tần Nhất đi theo hỏa kế tiến vào hậu thất, Tiểu Liên theo ở phía sau, trong lòng ghi lại vừa mới ám hiệu, các hạ, ngài chờ một lát một lát. Hỏa ghế đem Tần Nhất cùng Tiểu Liên đưa đến tiệm lương thực sau một chỗ trong phòng, chắp tay cáo lui, hai người ngồi vào trên ghế. Tần Nhất lúc này mới hướng Tiểu Liên mở miệng giải thích. Vạn kim đường cửa hàng khai biến thiên hạ, ngươi ngày sau hành tẩu giang hồ, chỉ cần thấy được có cửa hàng trên quầy khác lấy đồng tiền ấn ký, liền có thể nói ra vừa mới ám hiệu, sẽ có người mang ngươi tiến vào hậu thất, bán ra chuyện giang hồ vật. Tiểu Liên trong lòng nghi hoặc, vạn kim đường không phải muốn xuất động cao thủ đối phó chúng ta sao? Vạn Kim Đường mặc dù khai biến thiên hạ, nhưng đại đa số đều là không có võ công người bình thường. Tần Nhất ngữ khí thản nhiên nói, bọn hắn lấy làm ăn làm chủ, Vạn Kim Đường thuê võ giả sẽ bái tại 12 đường khẩu dưới. Cần bọn hắn cung cấp vũ lực thời điểm, bọn hắn mới có thể xuất thủ, cho nên ngươi có thể yên tâm. Tiểu Liên nghe xong nhẹ gật đầu. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, một lão giả mặc hoa phục đi đến. Hắn dò hỏi, hai vị cần phải mua thứ gì? Đường môn ám khí ba túi, phẩm loại không hạn, cương liệt độc dược, giải độc đan các bốn bình. Tần Nhất ngữ khí bình thản nói ra nhu cầu, từ trong ngực lấy ra 95 lượng ngân phiếu. Lão giả tiếp nhận ngân phiếu, gật đầu nói, chờ một lát, nói xong, hắn liền đẩy cửa rời đi. 95 lượng, Tiểu Liên nhìn thấy Tần Nhất cho ra đi 95 lượng. Trong lòng thùng thùng trực nhảy, vừa mới những vật kia, làm sao lại mắc như vậy? Nàng tại Dục Anh Đường một tháng lương tháng mới bất quá 4 lượng bạc. Những vật kia, tương đương với Tiểu Liên 2 năm lương tháng. Phải biết, hào môn phú thương nhà đại nha hoàn, một năm cũng bất quá 120 lượng bạc a. Tần Nhất phảng phất nhìn ra Tiểu Liên suy nghĩ trong lòng, bình thản trong giọng nói nhiều một vòng ý cười. Đường môn ám khí, một túi 50 mai, một viên 100 đồng tiền, cương liệt độc dược, giải độc đan đều là 10 lượng một bình, trên giang hồ đồ vật rất đắt, ngươi ngày sau liền biết. Trên người ngươi ám khí xuất từ phổ thông thợ rèn chi thủ, mặc dù là theo đường môn ám khí bản vẽ chế tạo, nhưng ở trọng lượng, vật liệu, xúc cảm bên trên có một chút sai lầm. Một hồi tới tay về sau, ngươi mau chóng thích ứng. Tiểu Liên nghe xong, ở trong lòng yên lặng tính toán một chút, sau đó xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Thực lực không kém nhiều lúc, dùng ám khí gờ yết một người, cần 6-7 mai, đó chính là 300.350 cái đồng tiền. Lấy mình một tháng tư lượng bạc lương tháng, Tiểu Liên nâng lên khuôn mặt nhỏ, bỗng nhiên có chút hối hận học ám khí. Ám khí thật tốt phí tiền. Một bên Tần Nhất khẽ thở dài, đáng tiếc đường môn chỉ đối ngoại bán ám khí, không bán bí chế độc dược. Không phải người gặp gỡ khinh công hơi yếu nhị phẩm võ giả, cũng có thể quần nhau một hai. Tiểu Liên linh động con ngươi trợn to. Chúng ta mua là ám khí của đường môn. Đúng, Tần Nhất gật đầu nói. Đường môn ám khí danh chấn thiên hạ. Bọn hắn tuyệt đại đa số doanh thu đều dựa vào ám khí cùng AMSAT. Bất quá những năm này, Phong Vũ Lâu đoạt bọn hắn không ít AMSAT sinh ý. Tần Nhất vì Tiểu Liên phổ cập lấy giang hồ thường thức. Chỉ chốc lát, lão nhân trở lại, trong tay nhiều mấy cái túi gấm đưa cho Tần Nhất, lấy được ám khí độc dược. Tần Nhất cùng Tiểu Liên rời đi Vạn Kim Đường cửa hàng. Trở lại khách sạn, cùng còn lại 4 tên sát thủ tụ hợp, 6 người cùng nhau đi tới chạy tới Giang Hạ huyện. Kẹt kẹt, Trần Diệp đẩy cửa phòng ra đi ra. Nghĩa phụ, trong sân luyện chống đẩy Tôn Thắng dừng lại động tác. Nhìn thấy Trần Diệp toàn thân áo đen cách ăn mặc, biểu lộ liền giật mình. Trần Diệp một bộ tu thân áo đen đứng ở trước cửa, tóc dài chỉnh tề buộc ở sau ót, ánh mắt thâm thúy, cùng ngày bình thường nhìn thấy lúc ôn hòa khác biệt. Hiện trên người Trần Diệp tản ra một cỗ Tôn Thắng nói không ra khí thế. Tựa như là mưa quý trên bầu trời đen nghịt lôi vân. Nhìn như bình tĩnh, nhưng lúc nào cũng có thể sẽ sấm sét vang dội. Hạ xuống mưa to, nhìn thấy Trần Diệp một mặt bình tĩnh, Tôn Thắng trong lòng không hiểu có chút e ngại. Phảng phất kia bình tĩnh lại là sóng biển mãnh liệt, xúc thế phong bạo. Trần Diệp hướng Tôn Thắng nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, nhanh một ngày trở về, chậm ba ngày trở về, Đại Minh lên núi đốn củi đi, ngươi mang xuống Tiểu Phúc, chờ hắn trở về ngươi đổi lại cho Đại Minh. Nhìn thấy Trần Diệp sắc mặt bình tĩnh, Tôn Thắng cúi đầu xuống, trong lòng không hiểu nhiều một vòng e ngại, cung kính nói, rõ. Trần Diệp nhẹ nhàng gật đầu, đi ra Dục Anh đường. Hắn đi ra một khoảng cách về sau, từ trong ngực lấy ra một mặt mặt nạ màu bạc, mặt nạ biên giới khác lấy một cái lá cây vết tích. Trần Diệp nhẹ nhàng mang tại bộ mặt, bình tĩnh phóng ra một bước, trong chớp mắt xuất hiện tại 30 trượng bên ngoài. Mấy bước về sau, trên đường đã mất Trần Diệp thân ảnh. Cách chương